Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3096, Ta Chết Đi. Người đăng, HGSO Jimozese. Sườn xám nam làm điếm tiểu nhị làm một bình trà. Rót một chén uống. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một đầu như ẩn như hiện chân. Sườn xám nam phốc, xích phun ra trong miệng trà. Ngay sau đó một cái đầu lâu ló ra, như ẩn như hiện, mặt tái nhợt, mi tâm có cánh hoa màu đen hình dạng ấn ký, giống như một cái xinh xắn thẹn thùng cô nương đang từ trong môn nhô đầu ra, len lén đánh giá thế giới bên ngoài. Sườn xám nam đặt chén trà xuống, một mặt không giải thích được nhìn nàng. Ngươi lại tại chơi cái gì? Ninh Thư thân hình hiển hiện ra. Linh hồn của nàng vẫn như cũ là yếu đuối. Gió thổi qua liền muốn tan hết. Nàng đối sườn xám nam nói: "Tổ lễ, ta chết đi, ta chết đi." Sườn xám nam ngoặc kép chấm hỏi. Ninh Thư trên mặt lộ ra tươi cười: "Ta chết đi." Sườn xám nam: "Bệnh tâm thần nha, mẹ thiểu năng." Ninh Thư xách theo váy, quay đầu chạy ra tửu lâu, đứng tại cửa giống to: "A a a." A a, ta chết đi. Nàng xách theo váy, trường trường váy trên mặt đất kéo lấy. Nàng chạy nhanh, quay đầu thời điểm, tia sáng chiếu vào nàng mặt tái nhợt thượng, cơ hồ xuyên thấu trong suốt linh hồn. Có một chòm tóc dán tại trên mặt. Nàng tươi đẹp cười, mi tâm màu đen ấn ký lóe ra quang hoa. Nàng chết rồi, từ đây cũng không còn có thể giết chết nàng, bởi vì nàng đã chết. Di tử vong vĩnh hằng. Nàng là tử vong là vĩnh hằng. Nàng xem như tử vong đi lại ở nhân gian. Cái gì đều có thể biến mất. Di tử vong sẽ không tiêu tán. Nàng là tử vong. Cho dù là tương lai nàng thần trí cùng ý thức tiêu tán, cũng sẽ đản sinh ra mới ý thức. Tử vong là sẽ không biến mất. Có lẽ đạo ý thức kia đem không phải chính mình. Nhưng là tử vong là vĩnh hằng. Ninh Thư. Ta chết đi, ta chết đi. Ninh Thư vây quanh thời gian thành chạy một vòng. Chạy đến Bô lão trước mặt. Đối với hắn nói: "Bô lão, ta chết đi, ta chết đi." Bô lão còn chưa nói chuyện, Ninh Thư xách theo váy chạy ra. Tiết trắng trong, suốt chân đạp tại bàn đá xanh thượng, mang ra một cỗ làn gió thơm. Xuyên qua đám người, có người quay đầu nhìn nàng. Ninh Thư quay đầu, trên mặt là tùy ý tươi cười, toái phát phi dương, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn Ninh Thư người, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Phần này tươi cười là không tự biết, chỉ là thấy được nàng nụ cười trên mặt, cũng cười theo. Ninh Thư xách theo váy, chạy trở về tửu lâu. Sườn xám nam đang uống trà ăn bánh ngọt. Ninh Thư ngồi đối diện với hắn, rót một chén trà. Sườn xám nam quét nàng một chút. Ta có thể hiểu được ngươi là đang đùa ta. Sao? Chạy đến nơi đây một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ. Hiện tại như thế. Nào, Ninh Thư chưa từng nói trước cười. Ta xác thực chết rồi. Thật đã chết rồi. Sườn xám nam nói tiếng người. Ninh Thư trầm ngâm một chút. Ta hiện tại trạng thái tương đối đặc biệt. Kỳ, thật ta chết đi. Nhưng là lại không phải chết, mà là lấy tử vong ý chí sống. Nàng là tử vong, không ai có thể giết chết tử vong, bởi vì tử vong sẽ không chết, mà tử vong là vĩnh hằng tồn tại. Tử vong là vĩnh sinh, bởi vì vạn sự vạn vật đều tiêu vong cùng tử vong, cho nên tử vong là vĩnh sinh. Sườn xám nam híp mắt, mặc dù không biết rõ, nhưng là ngươi bây giờ sẽ không chết đi, thế giới thụ trả lại cho ta sao? Ninh Thư lắc đầu, tất nhiên không cho nha, ta đều cấp cứu lại được, làm gì, trả lại cho ngươi. Bô lão nói có biện pháp không? Không có cách, chỉ có chết. Sườn xám nam nói, đúng, chỉ có chết. Có sinh mệnh, không có sinh mệnh, đều sẽ trở về tử vong ôm ấp. Ngay tại lúc này linh hồn chi lực quá yếu, nàng sẽ không chết, nhưng là không, có nghĩa là sẽ không đau. Giết không chết, bị người đả thương sẽ rất đau. Hiện tại linh hồn liền muốn theo gió phiêu tán. Có loại rất yếu rất khó chịu cảm giác. coi như rất yếu, sẽ không giống phổ thông linh hồn đồng dạng tiêu tán. Bởi vì, nàng sẽ không chết, nàng đã chết, giết không chết nàng, coi như tiêu diệt ý thức của nàng. Nàng sẽ còn trùng sinh, một lần nữa sinh ra ý thức, hình thành mới nhân cách. Người nói có thể cho ta mượn linh hồn chi lực là thật sao? Ninh Thư hỏi, hiện tại linh hồn chi lực yếu như vậy, khó chịu, sườn xám nam, xem ngươi cái dạng này hẳn là sẽ không chết rồi. Cút, không, mượn, thuần túy lãng phí người cảm tình. Một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ, còn tưởng rằng thật muốn chơi xong đâu. Ninh Thư, trở mặt vô tình, Ninh Thư hỏi, ta xem được không? Bình thường, tổ chức mỹ nữ không nên quá nhiều. Người chỉ có thể coi là bình. Thường, sườn xám nam liếc qua Ninh Thư. Tiền Mỹ lời nói, người nhiều nhất, chỉ có thể hàng top 10. Ninh Thư sửng sốt một chút, lập tức cười một tiếng. Top 10 thế nhưng là một cái không nhỏ tán thưởng. Tổ chức hơn ức, vô số nhiệm vụ người. Mỹ nữ nhiều, top 10 thế nhưng là rất đáng gờm. Hơn nữa nhiệm vụ người có thể đối với chính mình linh hồn tiến hành cải tạo. Có mị lực nữ nhân nhiệm vụ người rất nhiều. Sinh như hạ hoa chi trói lọi, chết như thu diệp chi tĩnh mỹ. Nàng đại khái là rất đẹp. Ninh Thư sờ chính mình mặt. Như vậy đẹp, thật làm cho người buồn giàu. Như thế, thịnh thế mỹ nhan, bạn ta vĩnh sinh, thật thỏa mãn, ngọt ngào phiền não a. Theo một cái canh xuông quả thủy khuôn mặt đến bây giờ thịnh thế mỹ nhan. Cũng, liền gương mặt này đối với chính mình chính là không rời không bỏ. Nó trở nên, càng ngày càng tốt, mà chính mình cũng trở nên càng ngày càng tốt. Sườn xám nam vừa nâng chung trà lên, nghe nói như thế lại buông xuống. Kém, chút đem vừa ăn đi điểm tâm cho phun ra tới. Nói sang chuyện khác, vì cái gì? Linh hồn của ngươi luôn là mập mạp gầy gò. Giống như linh hồn vừa mới cường đại một ít. Đột nhiên lại muốn theo gió phiêu. Tán, khôi phục, lại muốn tán loạn. Đang chơi cái gì? Này chơi rất vui sao? Ninh Thư nói, về sau sẽ không còn. Sẽ không, về sau không còn có người đối nàng đảm nhiệm đánh đảm nhiệm giết. Bằng không, ai ra, đi vào trong ngực của ta. Ninh Thư đối sườn xám nam cười một tiếng, lần này cười sán lạn lại tươi đẹp, làm sườn xám nam hoảng hốt một chút. Lần này cảm ơn ngươi, chờ có rảnh mời ngươi ăn đồ vật, chờ sau này chúng ta lại đi hư vô thế giới tìm bảo bối. Nàng sẽ không chết, nhưng là bị người đè lên đánh sẽ rất đau. Hơn nữa đến chịu, lực điểm tới hạn, ý thức của nàng sẽ sụp đổ, sau đó sẽ sinh ra mới ý thức. Nhưng là lúc kia, mới ý thức là không giống nhau. Chưa nói tới là mình, tựa như một cái phòng cho thuê. Chờ thêm một cái khách trọ đi. Kế tiếp khách, trọ mới có thể đến. Nhưng đã không còn là phía trên cái kia khách trọ. Chính mình càng cường đại, điểm chịu lực liền càng cao. Chính mình có thể không hề làm gì. Ngồi một bên, chống đỡ cái cằm, vĩnh sinh, mà nhìn pháp tắc hải sụp đổ. Tất cả mọi người hủy diệt. Ngoan ngoãn nhóm đều đầu nhập vào tử vong ôm ấp. Tử vong dù cho vĩnh sinh. Sườn xám nam gật gật đầu. Được thôi. Đáng tiếc thế giới thụ. Vốn đang có thể kế thừa một chút di sản. Hiện tại lại không chết. Đùa giỡn. Đâu. Ninh Thư mở ra tay. Thế giới thụ theo lòng bàn tay trong hiển lộ ra. Xin lỗi. Nha. Không cho được ngươi. Nàng lúc ấy lại là ôm quyết tâm quyết tử. Coi như nàng chết rồi. Luân hồi, thế giới phủ quân sẽ không để mặc kệ. Bởi vì đứa bé kia tại cái kia luân hồi. Thế giới sinh ra, phủ quân sẽ chăm sóc một ít. Sẽ không để cho luân hồi thế giới xảy ra vấn đề. Nàng quan tâm nhiều. Hết chương.